Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 04 năm đây mới là chân chính nhặt của hời nha. 2. Mọi người mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Cao lão bản, vừa rồi ta và ngươi chi gian đã là minh mã thực giá giao dịch qua. Này đó phế liệu đã thuộc về ta, mà không phải ngươi. Tất cả mọi người đều là có thể làm chứng. Dương Tử Mi đạm nhiên ra tiếng nói. Ngươi biết rõ này phế liệu có phỉ thúy, bởi vậy gạt ta dùng 2000 khối mua. Sau đó chính ngươi đại kiếm money. Chiều cao tài thực không cam lòng kêu la nói. Ta biết rõ này phế liệu có phỉ thúy. Ta dựa vào cái gì biết? Liền tính ta biết, ngươi lại có thể như thế nào? Vừa rồi ta hay không dùng bất luận cái gì hạ tam lạm thủ đoạn làm ngươi đem này đó phế liệu bán ta? Dương Tử Mi cười lạnh nói. Ngoặc kép, chiều cao tài lập tức nghẹn lời. Luôn là cảm thấy khả nghi, rồi lại không biết nơi nào khả nghi. Mọi người lại lần nữa hư thanh. Dương Tử Mi không để ý tới hắn, tiếp tục đem trên tay mặc phỉ toàn bộ ma ra tới. Cư nhiên còn có trẻ con nắm tay như vậy đại, dùng nước trong một tẩy, là cái loại này tiếp cận hắc ám mặc, mặc đến trong sáng, mặc đến nhiếp nhân tâm hồn. Nàng đại hỉ, nhớ rõ đã từng ở sách cổ thượng xem qua, mặc phỉ có cực độ trừ tà hóa sát tác dụng. Có thể tránh cho mặt trái năng lượng quấy nhiễu, có thể cường lực hóa giải phụ năng lượng, còn có thể đi trừ khó nghe mùi mốc cùng đen đủi. Mặc kệ bên người mang theo hoặc là bày biện trong nhà, đều là trong sinh hoạt tốt nhất bảo hộ ngọc. Quan trọng nhất chính là, đối người nguyên khí tu luyện có thể khởi rất lớn phụ trợ tác dụng. Đương nhiên, chúng ta ngày thường bên trong khó được thấy mặc phỉ. Bất quá, tương đối tới nói tương đối tiện nghi hắc diệu thạch cũng có đồng dạng công hiệu. Ngày thường có thể đeo hắc diệu thạch lắc tay. Bất quá, nhất định phải mang bên phải tay. Hơn nữa ở mang phía trước tinh lọc nó nguyên lai phụ năng lượng hoặc là thượng một cái chủ nhân ký. Tinh lọc phương thức là ở chính ngọ phía trước đối nó tiến hành tắm nắng, nhưng không phải bạo phơi, cư nhiên cũng là pha lê loại mặc phỉ nha. Đại gia cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng trong tay mặc phỉ. Dương tiểu thư, này khối mặc phỉ bán đứng không? Một người ra tiếng hỏi. Ta có thể ra giá 500 vạn. Dương Tử Mi lắc đầu. Lại nhiều tiền cũng không mua. Ta chính mình lưu trữ dùng làm pháp khí. Ngượng ngùng, chiều cao tài thấy chính mình cư nhiên cứ như vậy bị mất 500 vạn đồ vật. Kia tâm tình, đều muốn giết người. Hắn cực kỳ phẫn hận mà trừng mắt nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Uể oải rời đi Ngọc Thạch Hiên. Dương Tử Mi đem mặc phỉ phòng hảo. Cũng liền không hề đi chọn lựa bao liêu. Mà là ngồi ở một bên, nhìn mọi người giải thạch. Tống Huyền ngồi ở nàng bên người, chăm chú nhìn nàng một trận. Không có khai vừa nói lời nói. Tống tiên sinh, ngươi không chọn lựa mau lưu sao? Dương Tử Mi đánh vỡ trầm mặc nói. Hôm nay không có nhìn đến hợp nhãn duyên, bởi vậy không đánh cuộc thác Tống tiên sinh phúc. Ta hôm nay đi rồi đại vận. Tiểu Mi, ngươi có phải hay không có đặc thù năng lực? Tống Huyền nhịn không được hỏi. Dương Tử Mi cười cười. Đặc thù năng lực thật không có. Chỉ là đối ngoại giới từ trường hơi chút mẫn cảm một chút mà thôi. Tống Huyền thật sâu mà nhìn nàng một cái. Dương Tử Mi bỗng nhiên phát giác hắn nhân duyên tuyến hơi gồ lên. Cười nói. Chúc mừng Tống tiên sinh, gì hỉ chi có? Tống Huyền không thể hiểu được hỏi. Tống tiên sinh thực sắp đại hôn đâu? Đến lúc đó nhớ rõ mời ta uống rượu mừng. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn chăm chú nhìn hắn một trận. Phát hiện hắn sở muốn kết hôn đối tượng đúng là đời trước cái kia ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Cùng hắn cầm sát hài hòa nữ nhân. Chẳng qua, thời gian này đoạn chậm lại 10 năm mà thôi. Phải không? Tống Huyền ngữ khí có vài phần ảm đạm. Money mấy ngày nay, cha mẹ Mạnh ở đốc thúc hắn kết hôn, thậm chí không tiếc lấy chết tương bức. Hơn nữa, hắn cũng muốn cho Dương Tử Mi cùng hắn ở chung thời điểm tự tại một chút. Miễn cho nàng bởi vì chính mình đối nàng tình cảm mà có điều xa cách. Bởi vậy đáp ứng rồi hôn sự. Cứ việc đối phương hắn chỉ là gặp qua một mặt. Ân, Tống tiên sinh, nàng là Mạng ngươi chung chú định thê tử. Các ngươi sẽ hạnh phúc. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tống Huyền nhếch môi, đáy mắt xẹt qua một mạc yêu thương. Sau, hết chương.